Vạn đạo Long Hoàng, chương 4432, cổ thời mạnh nhất bốn đại cấm kỵ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Còn tốt, xung quanh chiến đài có bình chướng vô hình cách trở, có thể đem quét sạch bát phương năng lượng ngăn trở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, Lục Minh ngưng tụ ra trường thương, không ngừng chấn động, sau đó sụp đổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đón lấy. Lục Minh thân thể hướng về phía sau nhanh lùi lại, một mực lui lại đến chiến đài giáp danh, mới đứng vững thân hình. Sắc mặt có chút tái nhợt, thể nội khí huyết cuồn cuộn, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Lục Minh, đây chính là ngươi toàn lực chiến lực. Nếu như ngươi chỉ có chiến lực như vậy, không khỏi làm ta quá là thất vọng. Ngươi cản không được ta ba chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Cầu Tiên lạnh lùng nói, thập nhị tinh chiến lực cùng thập tam tinh tầm đó, quả nhiên là chênh lệch rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói thầm trong lòng, vừa rồi, hắn vẫn là không có bộc phát toàn lực, chỉ thi triển ra thập nhị tinh cực hạn chiến lực, cùng Gia Cầu Tiên đối một chiêu, quả nhiên hoàn toàn bị đặt ở hạ phong, hoàn toàn không địch lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gấp cái gì, vừa rồi chẳng qua là thăm dò mà thôi. Hiện tại, đến phiên ta xuất thủ. Phá thiên thức, giết. Lục Minh quát khẽ, chiến tự quyết, còn có cấm kỵ chi lực, toàn diện bộc phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, hắn dùng ra phá thiên thức, thân thể mỗi một lỗ chân lông bên trong đều có mũi thương lan tràn ra. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cả người hắn hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, đâm về phía Gia Cầu Tiên. Một thương này, kinh diễm, cực kỳ kinh diễm, phảng phất có thể xuyên thủng vũ trụ, không gì không phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Uy lực, so Lục Minh trước đó xuất thủ, cường đại một mảng lớn. Một thương này vừa ra, chung quanh người quan chiến, tâm lý chấn động mãnh liệt, trong mắt đột nhiên trừng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trời ạ, bậc này uy lực, chẳng lẽ đây là thập tam tinh chiến lực? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy đạo kinh hô truyền ra, thanh âm bên trong mang theo nồng nặc không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, Gia Cầu Tiên ánh mắt lộ ra hưng phấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ý tứ, có ý tứ, tới đi. Gia Cầu Tiên thét dài một tiếng, hoàn mỹ thiên chi lực bộc phát. Một lần này, chung quanh thân thể hắn ngưng tụ ra bốn thanh chiến kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi một loại chí cường thiên chi lực ngưng tụ ra một thanh chiến kiếm. Bốn thanh chiến kiếm thay phiên hướng về Lục Minh bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, hiu, hiu, hiu. Bốn thanh chiến kiếm, thanh thứ nhất đã gần sát Lục Minh, oanh một tiếng, cùng Lục Minh đụng vào nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này bạo tạc, kinh thiên động địa, kiếm khí mũi thương, quét ngang bát phương. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Cầu Tiên thanh thứ nhất chiến kiếm không ngừng chấn động, cuối cùng sụp đổ đến, nhưng là thanh thứ hai, ngay sau đó xông lên, liên tục bốn thanh chiến kiếm, cùng Lục Minh không ngừng va chạm. Cuối cùng, ra cầu tiên bốn thanh chiến kiếm toàn bộ bị Lục Minh đánh tan. Thân thể lảo đảo lui lại, nhưng là Lục Minh trên người mũi thương cũng tán loạn ra. Thân thể chấn động, cũng là hướng về phía sau liền lùi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chiêu này, cần sức ngang tài, nguyên lai trước ngươi thật che giấu thực lực, ngươi thế mà cũng đạt tới thập tam tinh chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ra cầu tiên hướng về Lục Minh. Ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng lửa nóng, chiến ý vô cùng cường thịnh, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, vô địch là tịch mịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó, gia cầu tiên một mực có loại này cảm giác, đồng cấp một trận chiến bên trong, toàn bộ vũ trụ, hắn cũng không có địch thủ, phảng phất chỉ có một mình hắn đứng ở chỗ cao, nhìn xuống mặt khác ngàn vạn thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến hắn sinh ra một loại cô tịch cảm giác. Hiện tại, nhìn thấy Lục Minh bộc phát ra thập tam tinh chiến lực về sau, hắn ngược lại sinh ra một loại cảm giác hưng phấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạt tới hắn tình trạng này, có đối thủ, ngược lại mới có thể kích phát hắn động lực, nhường hắn không ngừng tiến bộ. Kỳ thật, Lục Minh cũng có loại này cảm giác, cho nên, hắn đã sớm lộ ra chiến ý mãnh liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, người chung quanh, lâm vào khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong. Trời ạ, thật là thập tam tinh chiến lực. Lục Minh có được thập tam tinh chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước hắn vẫn giấu kín thực lực. Khủng bố, quá kinh khủng, thực sự quá điên cuồng. Một thời đại, thế mà xuất hiện hai cái thập tam tinh chiến lực người. Nhìn chung toàn bộ hồng hoang vũ trụ lịch sử, đều chưa từng xuất hiện mấy lần a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn chung toàn bộ hồng hoang vũ trụ lịch sử, cũng chỉ có vũ trụ sơ khai thời điểm, hoặc là 60 cái năm hành tinh trước đó, mới có này rầm rộ a. Cấm kỵ chi thể, thật khủng bố như vậy sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người khó có thể bình tĩnh, kích động thảo luận, nghị luận, phát biểu quan điểm của mình. Tiểu tử này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên nhân tộc những cái kia thần chủ cảnh tồn tại, còn có thiên tôn cấp tồn tại, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Ánh mắt âm trầm nhìn xem Lục Minh, lộ ra chiến ý mãnh liệt. Lục Minh chiến lực, thật sự là vượt quá ngoài dự liệu của bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng không phải là từng cái cấm kỵ chi thể đều có thể cường đại như vậy. Lịch sử phía trên, cấm kỵ chi thể xuất hiện số lần không nhiều, nhưng là không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có chút cấm kỵ chi thể, còn không có đại thành, liền vẫn lạc, không thể trở thành danh chấn hồng hoang vũ trụ, lưu truyền vạn cổ tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở hồng hoang vũ trụ lịch sử phía trên, nổi danh nhất cấm kỵ chi thể, có bốn cái. Một cái là mệnh hồn thiên đình chi chủ, một cái là đại cổ thần đình chi chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có hai cái, chính là Phi Hoàng cùng Đường Phong. Nhưng là bốn cái này nổi danh nhất cấm kỵ chi thể, ở thần đế cảnh thời điểm, cũng không phải là một cái đều có thể đạt tới thập tam tinh chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên thực tế, ở thần đế cảnh có thể siêu thoát thập nhị tinh, đạt tới thập tam tinh chiến lực. Chỉ có một người, kia liền là Đường Phong. Ba người khác, đều không thể siêu thoát thập nhị tinh chiến lực phía trên. Đều ở thập nhị tinh chiến lực cực hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, trước đó không có người sẽ cho rằng, Lục Minh có thể đạt tới thập tam tinh chiến lực. Cho dù biết rõ cấm kỵ chi thể rất cường đại, cũng nhiều nhất cho rằng Lục Minh là thập nhị tinh chiến lực cực hạn mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thập nhị tinh cực hạn chiến lực, còn có thể tiếp nhận, nhưng là thập tam tinh chiến lực, liền kinh khủng, nhất định phải diệt trừ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, loại người này một khi đại thành, đối với thiên cung mà nói, đó là tai nạn, như cái kia Đường Phong, năm đó không biết có bao nhiêu thiên nhân tộc cường giả, chết ở trong tay đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đến nay, rất nhiều thiên nhân tộc vừa nhắc tới cấm kỵ kiếm tổ Đường Phong danh tiếng, đều sẽ tâm sinh ý sợ hãi. Bọn họ không muốn lại ra một cái cấm kỵ kiếm tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đáng chết, làm sao sẽ, vì cái gì sẽ dạng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ra Sở Thiên Cơ, ra Linh Hồng Diệp, ra Sở Thiên Nhạc, những cái này cùng Lục Minh có khúc mắc thiên nhân tộc thiên kiêu, càng là toàn thân rung động, trong mắt tất cả đều là vẻ không thể tin được, không cam tâm, nghi hoặc, thậm chí hoảng hốt, nhao nhao từ bọn họ tâm lý toát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh, đế kiếm nhất nói nhỏ, sau lưng chiến kiếm không ngừng vù vù, nhảy lên không ngừng, hắn trên người, cũng có cường thịnh kiếm ý không ngừng phụt ra hút vào. Nhưng cuối cùng, vẫn là ẩn phục xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong mắt của hắn, lộ ra một tia không cam. Hắn một mực lấy Lục Minh xem như đối thủ, luôn luôn ham muốn đánh bại Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hiện tại hắn phát hiện, hắn cùng với Lục Minh chênh lệch quá lớn, thập nhất tinh chiến lực cùng thập tam tinh chiến lực tầm đó, cách khoảng cách cực lớn, khó có thể vượt qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mặc kệ tương lai thành liền thế nào, chí ít đồng cấp một trận chiến bên trong, hắn cùng với Lục Minh chênh lệch thực sự quá lớn. Ám Dạ Sắc Vi, đồng dạng thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt quang mang không ngừng lấp lóe, có chấn kinh, có ý sợ hãi, có nghi hoặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đời trước, nàng chính là Đường Khanh sủng vật, tự nhiên cũng nhận biết Đường Phong. Đã từng nhiều lần trông thấy Đường Phong xuất thủ, biết rõ Đường Phong đáng sợ đến cỡ nào. Hiện tại Lục Minh, lại là một tôn như vậy tồn tại sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng của nàng, không ngừng chuyển suy nghĩ, không biết lại có ý đồ gì. Ha ha ha, lợi hại a, ta huynh đệ chính là không giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Thần cười to, Đán Đán cùng Phao Phao cũng muốn cười to. Nhưng là bọn họ bởi vì riêng phần mình chủng tộc nguyên nhân, dù sao cũng hơi cố kỵ, mạnh mẽ đem lời muốn nói nhịn xuống. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.